ông xã ngày ngày gửi đơn ly hôn cho tôi. Chương 3 công khai ngoại tình, góc truyện audio.com. Hai người trong xe không biết đã quấn lấy nhau từ lúc nào, nhưng có vẻ như đang tiến vào cao trào kịch liệt. Nhìn từ bên ngoài qua lớp cửa kính, chỉ lấy lờ mờ bóng dáng một người phụ nữ đang ngồi trên thân thể người đàn ông. Mồ hôi nhễ nhại, tay chân gắn bó, người đàn ông chôn sâu dục vọng bản thân trong thân thể nữ giới căng chặt. Tâm lại thở dài một hơi, hôm nay cô thở dài hơi nhiều thì phải. Quả nhiên, cứ liên quan đến Hoàng là chẳng có gì tốt đẹp. Đã làm việc đến tận khuya, cả thân thể và linh hồn đều quá mệt mỏi rồi. Thật sự không còn sức lực cũng như tâm trí để làm gì nữa. Không muốn để ý đến hai kẻ gian phu dâm phụ đang trình diễn phim người lớn, cô quay người định đi vào nhà. Lan cảm nhận được sự tồn tại của người thứ ba liền phân tâm, liếc mắt nhìn ra ngoài. Nhận ra là Tâm, trong lòng cô ta âm thầm cười nhạo. Tưởng giỏi giang thế nào cũng chỉ là người đàn bà thất bại. Thấy chồng công khai mang nhân tình về nhà mà chẳng dám nói gì. Hoàng là một kẻ có ham muốn khống chế rất mạnh, hắn không cho phép bất kỳ người đàn bà nào đang phục vụ hắn và lại rời sự chú ý sang nơi khác cho dù chỉ là trong chốc lát thôi. Nên khi thấy Lan phân tâm, hắn lại càng hung ác hơn, hai tay siết chặt vòng eo thanh mảnh. Cúi đầu, không ngừng hôn trêu đùa người dưới thân khiến cô ta quên đi sự xuất hiện của Tâm, chỉ mềm nhũn yêu kiều rên rỉ trong vòng tay hắn. Thân thể nữ giới đã chìm sâu vào dục vọng lại càng như nhũn ra trong vòng tay người đàn ông. Lan dướn người lên, phối hợp với động tác của hắn. Cô ta càng rên rỉ càng lớn tiếng, dội thẳng vào màng nhĩ Tâm. Cô nhắn mặt, từ bao giờ mà những kẻ vụng trộm lại có thể không coi người khác ra gì như vậy. Giày cao gót lộp cộp sẫm xuống nền, cô tiến gần về phía cửa xe. Đến gần hơn mới thấy rõ động tác của hai người trên xe đang kịch liệt đến thế nào. Hoàng như phát điên mà giày vò thân thể Lan, khiến cô ta không tự chủ được bản thân hùa theo động tác của hắn. Không thèm liếc nhìn người vợ danh chính ngôn thuận đang đứng ngoài cửa xe. Tâm bị hình ảnh trong xe làm cho gai mắt, cô không biết chồng mình đã có quan hệ với bao nhiêu người, cũng không biết hắn ta mang bao nhiêu người về nhà trình diễn những trò này. Cô chỉ biết hai kẻ này thực sự là tuyệt phối, trơ trẽn và ngang ngược như nhau. Lần đầu tiên trong cuộc đời này, cô biết được con người ta có thể làm những việc như vậy. Đưa tình nhân về nhà, ngang nhiên làm chuyện thân mật ngay trong xe, thấy vợ đứng ngoài cửa xe lại càng mạnh bạo hơn, như đang trêu tức người vợ là cô vậy. Sau một giây chần chừ, cô đưa tay gõ gõ cửa kính xe. Nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng Hoàng không rảnh bận tâm, hắn đẩy nhanh tốc độ, khiến Lan phát ra những tiếng rên rỉ khiến người ta mặt đỏ tim đập, rồi lần nữa đè cô ta xuống bảng điều khiển. Trong lúc đổi tư thế, hắn tiện tay bấm nút hạ kính xuống. Không thấy hai kẻ trong xe có ý định ngừng lại, Tâm nhếch mép cười một cái, rồi bảo. Hai người không cần tiết kiệm tiền thuê phòng khách sạn, đừng có làm những trò bẩn thỉu này ở đây. Lan nhìn ra ngoài cửa xe, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp mặc sơ mi và chân váy ngắn, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, bộ dạng vừa rời khỏi nơi công sở nào đó. Đối lập hoàn toàn với cô ta hiện tại, trên người không một mảnh vải, lại đang làm chuyện đáng xấu hổ với chồng người khác. Nhưng ai bảo, người đang gian díu với cô ta, lại là chồng hợp pháp của cô gái kia chứ? Góc truyện audio.com, Hoàng vừa đẹp trai, kỹ thuật tốt, lại có tiền, cô gái kia đã mang danh vợ còn không giữ được chồng, thì đừng có trách khi chồng mình bị người khác cướp đi. Cô ta liếm liếm môi, cất giọng hỏi trong tiếng rên rỉ đứt quãng. Ôm, đừng nhanh thế. Ai đẩy anh? Không phải là, vợ anh chứ? Anh nhẹ thôi, Hoàng thả chậm động tác. Hẳn đã có quá nhiều kinh nghiệm tình ái để biết cách khiến cho một người phụ nữ chìm đắm trong hoan lạc không thể thoát ra. Lần đầu tiên trong đêm nay, hẳn nhìn Tâm, nhưng ngay lập tức lại rời mắt chuyển sự chú ý về người dưới thân. Vợ à, không phải cô ta làm sao xứng. Tâm đứng ngoài cửa xe, nghe thấy hẳn ta ngay lập tức phủ nhận quan hệ, rồi thản nhiên buông lời xúc phạm mà lặng cả người. Ai có thể tưởng tượng được người đàn ông được báo chí hết lời khen ngợi tung hô là... con rể vàng, ông chồng quốc dân, lại không hề thừa nhận sự tồn tại của vợ hắn. Tuy hai người không có tình cảm gì đáng nói, cô cũng đã quen với việc bị hắn coi thường. Nhưng dùng những từ ngữ miệt thị, nhục nhã đến như vậy thì đây là lần đầu tiên. Giới hạn của cô đang dần dần bị hắn ăn mòn từng chút một. Có lần một thì sẽ có lần hai, lần ba, rồi sau này, hắn sẽ coi việc lăng mạ vợ mình là lẽ đương nhiên. Đáng buồn, cũng đáng cười, là cô chẳng thể làm gì được. Hai chân Lan quặp chặt thắt lưng Hoàng, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ, nhưng vẫn không quên nói về người bên ngoài. Không phải vợ thì sao? Cô ta, lại vào được nhà anh. Đừng đùa em, hắn cười cười, giống như thảo luận về một thứ gì không quan trọng. Tôi cũng từng bị vẻ ngoài của cô ta đánh lừa, tưởng rằng cô ta ngoan hiền gia giáo. không ngờ lại là kẻ thấp kém chuyên đi dụ dỗ người khác. Lâu rồi tôi không về đây, nên chắc không chịu được lại vừa ra ngoài tìm đàn ông. Nếu không thì đã chẳng đợi đến nửa đêm mới mò về. Đừng nhìn cô ta ra vẻ tri thức, trên giường của tôi thì giả vờ đoan trang, thực ra đã sớm đã không còn trong sạch rồi. Thực ra, hắn biết Tâm về muộn vì công việc, chỉ là không kìm được muốn nhục mạ cô. Chỉ khi thấy đáy mắt cô hiện lên chút khổ sở cùng không cam lòng, hắn mới cảm thấy sự sung sướng dâng lên từ tận sâu trong tâm hồn. Thế nên, hết lần này đến lần khác, chỉ cần gặp mặt là hắn tìm cách làm cô đau khổ. Việc này đã trở thành thú vui quái ác của hắn, đến nỗi, nhìn thấy cô xuất hiện trước mặt mà không làm gì cả, hắn sẽ ngủ không ngon. Hắn cũng không nhận ra mình đang càng ngày càng chú ý đến cảm giác của Tâm nhiều hơn, cho dù sự chú ý của hắn không hề tích cực. Hắn muốn cô đau khổ, cô càng đau khổ hẳn càng vui vẻ. Trong thâm tâm hắn luôn nghĩ cô gánh chịu những dẫn vặt ấy là xứng đáng. Kể cả chuyện đưa tình nhân về nhà, đây không phải lần đầu tiên, nhưng lại là lần kịch liệt nhất. Giống như một đứa trẻ đang độ tuổi phản nghịch muốn kích thích người lớn, lôi kéo sự chú ý của mọi người, hắn không ngừng làm ra những chuyện quá đáng hơn. Chỉ khác một chút, đối tượng gây chú ý của hắn chỉ có một người thôi. Là Tâm, vợ hợp pháp của hắn. Hắn muốn biết đến khi nào cô mới không chịu đựng nổi sự dằn vặt này nữa, đồng ý ly hôn. Không biết những suy nghĩ lắt léo trong đầu Hoàng, nhưng Lan biết hắn đang muốn chọc tức vợ, cô ta liền nhìn ra cửa xe, giả vờ giật mình. Ở chị gái này, chị không đi đi còn ở đây nhìn chúng tôi vui vẻ à, sao chị lại ti tiện như vậy chứ? Gocchuyenaudio.com Chị đi đi, ở đây có tôi rồi, anh ấy không cần chị phục vụ đâu, đi đi rồi lúc nào cần người thì anh ấy gọi chị nhé. Phải không anh, Hoàng, một tiếng, nửa như thỏa mãn, nửa như đồng ý lời cô ta. Hắn tỏ ra không ngại ngần khi có người khác chứng kiến, nhưng thực ra cũng chẳng vui vẻ gì. Nhất là khi Tâm chỉ bị chọc tức một chút rồi rất nhanh bình tĩnh lại. Nếu phản ứng của cô thú vị hơn, chắc hắn sẽ hào hứng hơn. Sửng sốt vì suy nghĩ kỳ quái vừa nảy ra trong đầu, Hoàng tự cười khẩy chế giễu bản thân mình một chút. Hắn đang mong chờ điều gì ở cô đây? Chẳng lẽ hắn lại muốn cô giống như những người vợ có chồng ngoại tình khác, khóc lóc kêu gào, hay làm ầm mọi chuyện lên? Tâm thật khâm phục độ dày da mặt của hai kẻ này. Có người ngay cạnh xem trực tiếp mà vẫn không hề ngượng ngùng chút nào. Cô mở khóa túi sách, lấy ví ra, rút một xấp tiền, không đếm lại mà trực tiếp quăng luôn vào trong xe. Cầm lấy mà đi thuê phòng khách sạn, tiền giấy là tả rơi vào trong xe cả trên thân thể trần trụi của hai kẻ đang trình diễn phim người lớn. Hoàng bật cười, dường như thích thú lắm, làm ở trên xe thoải mái hơn nhiều, phải không? Lan cũng mở miệng, giọng nói hàm hồ không rõ ràng. Làm ở trên xe đúng là thoải mái hơn, nếu vào khách sạn thì làm sao thu hút được khán giả tới xem chứ? À tôi quên mất, chị chưa được làm trong xe bao giờ thì không thể biết được. Thật không hiểu sao anh Hoàng chưa cho chị thử nữa. Lần sau chị có thể cầu xin anh ấy cho chị thử xem. Cả hai không kiêng nể gì tạo ra dấu vết trên người đối phương, tấm lưng trần của Hoàng đã đầy những vết cào từ móng tay sơn đỏ của Lan. Bọn họ giống như không hề e dè chuyện có người đang chứng kiến, điên cuồng quấn lấy nhau trong xe. Thành phố vẫn đang chìm sâu vào bóng tối, trong gara của ngôi biệt thự lớn, chỉ quanh quẩn âm thanh không thể ức chế nổi của hai kẻ đang miệt mài tìm kiếm sự thỏa mãn trên thân thể của nhau. Cách chương.